Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1270. Góc truyện audio.com. Chương 1270. Nhưng lúc Diệp Mỹ Di dựa qua, dù trong lòng anh không hề có tư tưởng gì, nhưng cơ thể lại vô cùng nóng. Vừa rồi cô cho tôi uống cái gì? Hình Nhất Phàm lập tức biết được anh uống phải cái gì. Diệp Mỹ Di không nghĩ nhanh như vậy anh đã phát giác. Cô ta mỉm cười vươn tay nắm lấy cánh tay anh. Chấm, không có gì. Hình tiên sinh anh đại khái là say rồi. Đối diện có một khách sạn. Tôi đưa anh qua đó nghỉ ngơi. Nếu anh khó chịu, tôi có thể giúp anh. Hình Nhất Phàm chỉ cảm thấy một cổ ghê tởm nảy lên. Anh hất tay Diệp Mỹ Di ra. Lạnh lùng nói. Không cần, Hình tiên sinh. Tôi biết hiện tại anh cần tôi. Diệp Mỹ Di chỉ hận không thể chủ động nhào qua. Hình Nhất Phàm nhanh chóng đi về phía xe của trợ lý. Thân thể bị một cổ nhiệt che kín. Hình Nhất Phàm ngồi vào trong xe. Nói với Hứa Nhạc trước mặt. Lái xe, đưa tôi về nhà. Hứa Nhạc nhận thấy hô hấp anh có chút gấp. Quan tâm hỏi. Hình nhị thiếu, cậu uống rất nhiều rượu sao? Đưa tôi về. Nhanh lên, ngay lập tức. Hình Nhất Phàm cảm thấy bụng dưới có một cổ hỏa lực kích động. Rất nhanh sẽ bùng nổ. Hứa Nhạc đạp nhanh chân ga. Một khắc cũng không chờ đợi rời khỏi bãi xe. Mà ở phía sau, mắt Diệp Mỹ Di trừng lớn. Hình Nhất Phàm như vậy liền ném cô ta đi. Chẳng lẽ anh không cần cô ta giải dược sao? Như thế nào có thể? Anh ta đi rồi. Diệp Mỹ Di cực kỳ thất vọng. Dậm mạnh chân. Trợ lý một bên có chút lo lắng hỏi. Diệp Tổng, Hình tiên sinh có thể trách ngài không? Diệp Mỹ Di đã dùng chiêu này nhiều lần. Sao nam cao lãnh cỡ nào cũng sẽ cắn câu. Vì sao Hình Nhất Phàm lại chịu đựng rời đi? Cậu hạ bao nhiêu dược? Diệp Mỹ Di hỏi trợ lý bên cạnh. Một bao, vô cùng mãnh liệt. Cậu, Diệp Mỹ Di có chút tức giận chừng lại. Tôi lo Hình tiên sinh sẽ không phục tùng ngài. Nên đã cho nhiều một chút. Trợ lý ủy khuất giải thích. Hứa Nhạc dùng tốc độ nhanh lái xe về phía trước. Mà anh ta nghe được tiếng hít thở thô xuyền của Hình Nhất Phàm phía sau. Càng lúc càng mãnh liệt. Anh ta vội hỏi. Hình nhị thiếu. Cậu làm sao vậy? Có cần đến bệnh viện không? Không đổ đưa tôi về nhà trước. Nhanh lên. Hình Nhất Phàm đương nhiên không muốn đến bệnh viện. Loại chuyện này đi bệnh viện cũng thật mát mặt. Giờ phút này trong đầu anh chỉ nghĩ đến Bạch Hạ. Mà không ổn chính là. Anh càng nghĩ đến Bạch Hạ. Lửa trong người lại càng cháy lớn hơn. Chết tiệt. Người phụ nữ kia lại dám xuống tay với anh. Vừa hay chỗ này đến tiểu khu của Bạch Hạ không quá xe. Sau 20 phút. Xe của Hứa Nhạc đã dừng ở cửa tiểu khu. Hình Nhất Phàm cầm điện thoại nhanh chóng xuống xe. Anh sắp không thể nhịn được. Anh cũng không biết về nhà sẽ làm gì. Nhưng lúc này trong đầu anh chỉ có một ý niệm. Đi đến bên cạnh Bạch Hạ. Hôm nay Bạch Hạ ở nhà làm việc. Ăn bữa tối xong. Cô liền rửa một ít hoa quả ra phòng khách xem một ít truyện tranh để có thêm linh cảm. Đối với công việc này của cô mà nói. Dựa vào động não là chính. Hiện tại cô đang suy nghĩ cho tác phẩm mới. Cô vừa đặt mắt kính xuống. Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa vân tay. Bạch Hạ lập tức hoảng sợ. Thần kinh có chút căng chặt nhìn chằm chằm cửa chính. Rất nhanh cửa bị một lực lớn bên ngoài đẩy ra. Mà người đàn ông đi vào chính là Hình Nhất Phàm. Cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đứng dậy tò mò hỏi. Anh đi xã giao xong rồi sao? Lúc Hình Nhất Phàm đi đến gần Bạch Hạ. Ngọn lửa trên người như thúc giục lý trí của anh. Anh mạnh mẽ ôm lấy Bạch Hạ vào lòng. Vừa rồi Bạch Hạ không chút ý đến anh có chút không thích hợp. Nhưng đến lúc ở trong lòng ngực anh, cô liền cảm giác được cả người anh tản ra một cổ nhiệt nóng mãnh liệt. Cả người anh nổi gân xanh, cà vạt không thấy, áo sơ mi mở buông ba nút trên cùng, để lộ ra xương quai xanh cùng hầu kết nam tính. Tràn ngập sức mạnh, Hình Nhất Phàm anh, Ừ, Bạch Hạ còn chưa hỏi xong. Môi đã bị anh bá đạo hôn lên. Cả người cô bị anh áp lên bức tường bên cạnh. Bạch Hạ trừng lớn mắt. Anh làm sao vậy? Bây giờ anh giống như mãnh thú. Tràn ngập nguy hiểm. Cách Trương.